Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, Session. Tình báo này không cần lão bản nương nói, Diệp Sát cũng biết rõ, là từ David tiến sĩ nơi đó nghe tới, Diệp Sát chỉ là hiếu kỳ lão bản nương là làm sao biết rõ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không có tâm bệnh. David tiến sĩ trước mắt không phải đoàn tàu trưởng người sao? Đã nhưng hắn có thể nói với chính mình những này, đương nhiên cũng có thể nói cho đoàn tàu trưởng. Cả hai kỳ thực cũng không xung đột. Diệp Sát cùng David tiến sĩ chỉ là tại chòm sao kế hoạch trên hợp tác. Không đại biểu David tiến sĩ chính là Diệp Sát người rồi. Tiếp theo, coi như không có David tiến sĩ, đoàn tàu trưởng khẳng định cũng tại bắt tay điều tra ban đầu zombie virus. Cam Lâm khả năng giúp đỡ điều tra. Hai tên phó đoàn tàu trưởng khả năng giúp đỡ điều tra. Cho dù có đầu mối cũng không kỳ quái. Diệp Sát không nghĩ nhiều nữa. Sau đó nói, tiếp tục, lão bản nương nói, liên quan tới Session Directo, ta sẽ cho ngươi một phần hắn tại mặt thế trước thân phận tin tức. Dưới mắt liền không vô dụng thuật. Tóm lại chính là hắn cùng Comiscope công ty cao tầng quan hệ mật thiết. Trong tay khả năng có ban đầu zombie virus. Cho dù không có, cũng có thể là biết rõ tung tích. Diệp Sát nói, lại trói người. Lão bản nương nói, có thể tìm tới ban đầu zombie virus. Hắn liền không có giá trị. Tìm không được, có thể trói liền trói. Không thể liền hỏi ra tình báo. Đem người giết rồi. Diệp Sát gật đầu nói. Được, ban thưởng đâu? Còn có địa điểm. Lão bản nương nói. Đừng nóng vội. Nhiệm vụ này không dễ dàng như vậy. Đầu tiên là ban thưởng. Đông Phương Ngọc nói rồi. Hắn có ngươi tùy ý chọn đồng dạng. Hào phóng như vậy. Diệp Sát lập tức lại mặt hắc đạo. Không phải là hàng lởm a? Lão bản nương cầm ra máy tính bảng nói. Năng lực của chính hắn ngươi đương nhiên không thể chọn. Đều là hắn trong tay dư thừa đồ vật. Ngươi chính mình nhìn. Hết thảy bảy dạng. Diệp Sát mắt nhìn máy tính bảng. Kém chút muốn mắng người. Đến cùng là phó đoàn tàu trưởng. Gia sản quả nhiên là phong phú. Dư thừa đồ vật vậy mà đều tất cả đều là bảo khố danh sách sản xuất đồ chơi. Mà lại, rẻ nhất cũng vượt qua 150 mai vàng khô lâu tệ rồi. Đắt nhất là một cái gọi là viêm hy kiếm sương mù. Giá trị 250 mai vàng khô lâu tệ. Mà lại, cái đồ chơi này là bộ kiếm. Hai thanh một đôi, khác một cái gọi là tim băng. Bất quá, tòa chỉ bán một cái. Khác một thanh chỉ có thể thông qua tử vong đoàn tàu nhiệm vụ đạt được. Mà Đông Phương Ngọc cung cấp viêm hy kiếm giá trị ngay ở chỗ này. Viêm hy kiếm là không bán kia một cái. Nói cách khác, cầm tới thanh kiếm này, lại tại lão bản nương nơi này mua sắm tim băng. Trực tiếp bộ kiếm đầy đủ. Diệp Sát không có cẩn thận đem ban thưởng đều nhìn qua. Nhưng thô sơ giản lược vừa nhìn, đều rất hài lòng, dù sao coi như mình không cần. Giao dịch giá trị cũng rất cao. Diệp Sát nói, được thôi, việc này ta tiếp rồi. Lão bản nương nói, ta không phải nói, nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy sao? Ta cần lấy trước giờ tiến hành một chút an bài. Diệp Sát nói, làm sao? Diệp Sát có chút buồn bực. Bình thường đều là tiếp việc để hoạt động sống. Lão bản nương từ trước tới giờ không quản quá trình. Chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành là được. Nàng chỉ nhìn kết quả. Chỉ có giống như là Kavala hòn đảo lúc. Bởi vì nhiệm vụ bản thân trọng yếu hơn. Tiếp theo, có nguyên nhân đặc biệt. Giống như là Kavala hòn đảo có từ trường quấy nhiễu. Dẫn đến tử vong đoàn tàu không cách nào trực tiếp đem bọn hắn đưa đi đảo trên. Lúc này, lão bản nương mới sẽ làm ra một chút hành động can thiệp. Lão bản nương cầm lấy thuốc lào cán nói. Nghe nói qua bia ngắm trò chơi sao? Diệp Sát nghi hoặc nói. Cái gì? Lão bản nương nói. đó là một cái phi thường không nhân tính trò chơi. Diệp Sát nói, ta cảm thấy, ngươi nói ra lời này đến, tựa hồ một điểm sức thuyết phục đều không có. Tử vong đoàn tàu trên gia hỏa, lại có mấy cái là tốt đồ vật. Lão bản nương cười rồi dưới nói, cái trò chơi này là như thế này, đem nhân loại cùng zombie đồng thời lưu đày tới một hòn đảo trên. Sẽ đối với nhân loại cung cấp đơn giản vũ khí, sống đến cuối cùng chính là bên thắng. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, tử vong thùng xe chiến dịch. Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ, thật đúng là tương tự tử vong thùng xe chiến dịch đại đào sát hình thức. Diệp Sát mắt trợn trắng, đã nhưng như thế, người tốt ý tứ nói người ta không nhân tính. Tử vong thùng xe chiến dịch mở ra không biết bao nhiêu về rồi. Lão bản nương nói, tính chất khác biệt, tử vong thùng xe chiến dịch là khôn sống mống chết, đám người kia là vì rồi lấy lòng chính mình, hoặc là nói là vì rồi cược. Diệp Sát nghi hoặc nói, cược, lão bản nương nói, đúng, bọn hắn sẽ đặt cược, xem ai sống đến cuối cùng, nếu như đều chết sạch, nhà cái thông sát, ai nhàm chán như vậy cược cái này. Diệp Sát nói, bây giờ thế nhưng là mạt thế, thậm chí, tại mạt thế trước đó, Diệp Sát đều tin tưởng có người sẽ chơi loại này thảm không người nói trò chơi. Sự thực trên, Diệp Sát tại mạt thế tiến đến trước đó, hoàn toàn chính xác nhìn qua có một bầy phú hào chơi ra sờ bàn quay đổ mệnh đưa tin. Bị bộc ánh sáng sau, từng nhấc lên to lớn xã hội dư luận, đương nhiên. Không phải những phú hào kia đi chơi ra sờ bàn quay, mà là áp chú, hết thảy 6 người, thay phiên hướng chính mình nổ súng. Còn sống có thể cầm tới 1.000 vạn, mà những phú hào kia, ngay tại 6 người này thân trên áp chú, hoàn toàn là coi thường sinh mệnh thái độ. Tại Diệp Sát xem ra, đám người này chính là bị điên, vô luận là tham dự trong đó người. Vẫn là những phú hào kia đều là như thế, nhưng tồn tại tức có ý nghĩa. Những phú hào kia đại đa số đều tại đều tự lĩnh vực lấy được rồi to lớn thành công. Tiền mặt đối bọn hắn tới nói chỉ là mấy chữ, chớ nhìn bọn họ có tiền. Nhưng thực tế trên, nhân sinh của bọn hắn đã không có cái mục tiêu gì cùng truy cầu rồi. Đại đa số sự tình đều không thể gây nên hứng thú của bọn hắn. Cho nên mới sẽ tham dự loại này điên cuồng trò chơi. Bởi vì điên cuồng, cho nên mới có thể để bọn hắn cảm giác được kích thích. Về phần đem tính mạng mình cược trên người tham dự, là một cá nhân nghèo đến điên rồi thời điểm, làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Nhưng là, mặt thế tiền tài, danh lợi, quyền bính đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Làm sao còn sẽ có người đi làm loại này chuyện? Lại nói cầm cái gì áp chú, tiền tài sao, ai quan tâm một đống giấy vụn số lượng, hoặc là đồ ăn. Lão bản nương nói, đương nhiên cái gì đều có thể áp, chỉ cần là tài nguyên. Mặc dù mặt thế giáng lâm, để rất nhiều người đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhưng không thể phủ nhận, rất nhiều người tại mặt thế sinh hoạt cũng rất tưới nhuần. Ta cứ như vậy hỏi ngươi a. Cầmiscope công ty tại mặt thế làm thế nào? Liên quan tới Cầmiscope công ty, Diệp Sát ngược lại là không cách nào phủ nhận. Không cân nhắc tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại nói, Cầmiscope công ty có thể nói là mặt thế cường đại nhất lực lượng vũ trang, thậm chí có thể nói là thống trị cấp. Lão bản nương nói, vì sao lại như vậy chứ? Bởi vì Cầmiscope công ty nắm giữ lượng lớn tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Những này không những để Cầmiscope công ty không có diệt vong, ngược lại tại mặt thế bên trong phát triển càng tốt, bởi vì hoàn toàn không có rồi ước thúc cùng cạnh tranh. Diệp Sát giật mình nói, tại mặt thế trước đó, vẫn có một ít tương tự công ty. Lão bản nương nói, tiếp theo. Đừng tưởng rằng mặt thế liền không dễ dàng phát sinh loại chuyện như vậy rồi. Chính là bởi vì là mặt thế, có hôm nay không có sáng mai, vừa không có luật pháp đạo đức ước thúc. mọi người mới lại càng dễ làm ra một chút điên cuồng sự tình. Tốt, à, có đạo lý, Diệp Sát nói, cùng Sethson có cái gì quan hệ? Lão bản nương nói, Sethson là nhà cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.